U Vinh Quy Quy To Y. Mỗi nhiệm vụ đều có điểm cống hiến tương ứng. Chỉ cần ngươi có thể đúng hạn hoàn thành theo đúng yêu cầu. Hắn cười quái gì rồi bỏ đi. Tần Liệt đi quanh thạch lâu một vòng. Thấy nó có hai tầng. Phía trước tầng một là phòng nghỉ. Có phòng tắm. Có phòng ngủ. Và một phòng tu luyện nho nhỏ. Tầng bên dưới có nhà kho, một phòng luyện khí, bên trong có một chút dụng cụ đơn giản, và một phòng khách nhỏ. Trong khi hắn đang xem xét, thì tòa nhà ngay bên cạnh truyền qua mùi tanh tưởi. Tiếng Dĩ Uyên thở dài. Cô thực là nhẫn tâm. Sao lại để ta làm loại chuyện này? Cô hận ta đến thế kia à? Tần Liệt ngạc nhiên. Buông quần áo xuống đi sang. Thấy Dĩ Uyên đang ở trong phòng luyện khí. Xử lý một quả mật linh thú đen gì. Mùi tanh chính là từ đây bay ra. Chung quanh Dĩ Uyên còn có rất nhiều gan linh thú. Khiến cả phòng đầy mùi tanh hôi khó ngửi. Tần Liệt vừa tới cửa đã thấy buồn nôn. Thấy hắn. Dĩ Uyên nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đây là Liên Nhu sắp xếp nhiệm vụ cho ta. Lần này ta thảm rồi. Không biết được bao lâu thì thối chết đây. Tần huynh. Ngươi làm xong rồi hả hắc. Đường Tư Kỳ sẽ không bỏ qua ý đồ với ngươi đâu. Nhiệm vụ của ngươi sẽ còn kinh khủng hơn cả ta nữa đó. Mắt sơ. Y. U. Y. E. Nơ. Lộ vẻ hả hê. Ra vẻ ta sẽ không giúp ngươi. Để kể ngươi gặp nạn. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 134 khổ sai. Dịch và biên tiểu băng. Đến đây bên này mang hết mấy thứ đó qua đây. Đường Tư Kỳ rất dịu dàng. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ bó sát người. Bao nhiêu đường cong hiện ra đủ cả. Khiến ba tên đệ tử ngoại tông đứng sau lưng mắt muốn phun ra lửa. Ba tên đệ tử này khiêng hai cái dương đựng đầy xương cốt rất to tới trước cửa thạch lâu của Tần Liệt. Thạch lâu, các ngươi đi đi. Đường Tư Kỳ phất tay đuổi ba kẻ đầy lưu luyến kia đi. Rồi dương giọng gọi số 230, số 230 gọi ngươi đấy. Dĩ Uyên hả hê cười, ta biết ngay cô ta tới liền mà. Tần Liệt nhíu mày, bất đắc dĩ từ quay người trở về chỗ ở của mình. Trước cửa có hai cái dương lớn. Bên trong đựng đầy xương cốt màu xám trắng. Nhiều cái bóng loáng trắng nõn. Lân quang ẩn hiện. Nhưng cũng có một số đã bị mục nát. Giúp ta nghiền hết mớ xương cốt này hành cốt phấn. Phải mịn hơn cả cát. Một cân cốt phấn sẽ được một điểm cống hiến. Đường Tư Kỳ cười mỉm nhìn hắn. Trong mắt không chút hảo ý. Trò nơ. Gơm. U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, T, H, O, Y, gian 5 ngày. Nếu quá thời gian, coi như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, cả một điểm cống hiến cũng không có. Ừ, ngươi tự giải quyết nha, 5 ngày sau ta sẽ lại đến. Nói xong cô vui vẻ cười khanh khách bỏ đi. Tần Liệt trầm mặt, đưa hai cái dương bự vào trong thạch lâu, trầm ngâm một chút, lập tức bắt tay vào làm ngay. Cốt phấn là một loại linh tài thường dùng. Có thể dung nhập rất nhiều đồ vật. Tăng cường độ phù hợp cho đồ vật. Giúp nhiều món đồ trở nên cứng rắn. Cốt phấn cũng có thể bỏ vào linh giáp, tăng cường lực phòng ngự cho nó. Tần Liệt biết ba hôm trước đắc tội Đường Tư Kỳ chắc chắn bây giờ sẽ không được yên ổn. Nên cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nghiêm túc dùng dụng cụ bắt đầu nghiền xương cốt thành bụi phấn. Bỏ vào trong một thùng gỗ. Xùy. Một đốm ma chơi bắn ra khỏi cốt phấn. Rơi xuống mu bàn tay hắn. Chỗ thịt tiếp xúc với nó trên mu bàn tay lập tức bốc mùi hư thối. Vô cùng đau đớn. Trong phòng bốc lên mùi khó ngửi của ma trời. Tần Liệt hít phải mấy hơi,

sương mù ngưng thành một con linh thú mơ hồ màu tím, nó há miệng nuốt, hút từng viên đá vàng vào. Ba ba, Tần Liệt đứng ngay tại Dĩ Uyên, thấy cái miệng đó chính là tay áo của Dĩ Uyên. Kim quang lả tả rơi xuống mặt đất, nổ tưng bừng. Người bên ngoài làn sương mơ. U. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Còn nhìn thấy Dĩ Uyên và Tần Liệt đâu nữa. Cũng chỉ có Tần Liệt đứng gần như thế. Mới biết Dĩ Uyên tuy ra vẻ nhẹ nhàng. Kỳ thực đã phải dùng tất cả linh lực toàn thân để chống lại bàng phong. Hắn cũng nhìn ra Dĩ Uyên đã có vẻ mệt mỏi. Bàng phong tu vi cai nguyên cảnh hậu kỳ. Cách vạn tượng cảnh chỉ một bước ngắn. Linh lực hùng hậu đến cực điểm. Ta không chống đỡ được bao lâu. Ngay lúc Tần Liệt chuẩn bị nhúc tay, Dĩ Uyên thì thầm với hắn: được rồi, chúng ta đi thôi. Làn sương mù bỗng thu lại, con linh thú biến mất. Bàng phong sư huynh, chúng ta có việc đi trước, ngươi không cần tiến. Trong sương khói chuyển đến tiếng sơ y u y e nơ. Khi làn sương mù tiêu tán, hai người đã chạy ra tiếp ngoài xa. Mùi tanh tưởi trong nhà ăn cũng tự nhiên biến mất. Bàng phong quay đầu lại, nói với một người đang đứng sau lưng Thi Thi: hai tên khốn kiếp kia đi rồi, mùi thối cũng mất rồi, tới ăn đi. Dạ. Một thiếu nữ bộ dáng nhu nhược, giống Bàng Phong đến 7-8 phần, nhu thuận đi vào. Thì ra là Thi Thi cũng từ trong nội tông trở lại, hèn gì Bàng Phong sư huyên lại giận hai tên kia đến vậy. Một người nói: Bàng Phong sư huyên rất thương muội muội, hắn là vì sợ muội muội bị người ta khi dễ nên mới cùng đi với muội muội đến khí cụ tông. Hai tên khốn kiếp đầy mùi thối kia tới đây làm loạn, khiến Thi Thi không ăn cơm được. Khác gì chọc giận Bàng Phong. Nếu không với tình trầm mùn của Bàng Phong sư huyên, thì đâu có xen vào việc của người khác. Nơi đáng đời bọn chúng không may. Mọi người nghị luận nhau nhau. Tần Liệt với Dĩ Uyên về tới thạch lâu của Tần Liệt. Dĩ Uyên thở dài, vốn chỉ muốn trấn nhiếp đám đệ tê U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơ, O, A, Quy, Quy, Y, Tông thôi. Chẳng ngờ Lơ, A, Y, Dơ, Dơ, Quy, Quy, U, phải Bàng Phong. Thật Lơ, A, S, U, Y, Xẻo. Bàng Phong Tần Liệt cúi đầu. Nghĩ nghĩ người này chín nguyên phủ đều dồi dào. Thân thể vững như đá. Linh quyết tu luyện cường hãn bá đạo. Thật là một người mạnh. Đương nhiên. Dĩ Uyên cười khổ. Bàng Phong là người có thiên phú nhất của Vân Tiêu Sơn trong 10 năm nay. Kim thạch bí quyết của hắn rất tinh xảo. Được vinh dự nhận một khối hồ đồ kim quý giá của Vân Tiêu Sơn. Được sơn chủ của Vân Tiêu Sơn kỳ vọng rất cao. Lúc hắn bảo muốn cùng muội muội đến khí cụ tông, cả Vân Tiêu Sơn như ngồi chảo lửa. Nghe nói sơn chủ Vân Tiêu Sơn còn tê U Vinh Quy Quy Quy Quy Tê Y Mơ. Hắn nói chuyện, hy vọng hắn có thể ở lại. Nói Vân Tiêu Sơn sẽ mang hết tài lực tài bồi hắn. Dĩ Uyên chợt lắc đầu. Cha mẹ Bàng Phong đều là võ giả chứ danh cơ. U. A. Vơ. A. Nơ. Tiêu Sơn. Đáng tiếc sớm chết trận. Hắn không có thân nhân. Chỉ còn một muội muội Bàng Thi Thi. Bao nhiêu năm nay hắn với muội muội sống nương tựa lẫn nhau, gần như là một mình nuôi muội muội khôn lớn. Trong mắt Bàng Phong, muội muội hắn là tất cả. Bàng Thi Thi hứng thú với luyện khí, muốn trở thành luyện khí sư, muốn tới khí cụ tông, nên Bàng Phong cũng đi theo. Hắn cự tuyệt đề nghị ở lại của sơn cơ. Hừ. U Vương A Nơ Tiêu Sơn cự tuyệt sự tài bồi của họ. Loại người này đáng được khâm phục. Hắn hôm nay nổi giận ra tay, chắc chắn là vì Bàng Thi Thi cũng ở đó, muốn vào ăn cơm. Mùi của hai người chúng ta chắc là ảnh hưởng tới cô ta nên mới chọc giận hắn. Dĩ Uyên thở dài. Ách, mà thực ra ta cũng không phải là đối thủ của Bàng Phong, lại đối lý nên phải tránh đi. Tần Liệt gật đầu, có chút hào cơ. À, dơ, quy, quy, mơ, vơ, to, y, Dĩ Uyên cũng đem lòng nhớ kỹ cái tên Bàng Phong. Bàng Phong với Bàng Thi Thi cùng đi khí cụ tùng. Lúc đầu hai người đều là đệ tê. U, vinh, quy, quy, nơ, gơ, to, a, quy, quy, y, tùng. Nhưng Bàng Thi Thi lại tỏ ra có thiên phú luyện khí nên thuận lợi tiến vào nội tùng. Được tất cả các trưởng lão của nội tông hài lòng. Bàng Phong chẳng có hứng thú với luyện khí, chỉ hướng về võ đạo, nên ở lại ngoại tông tiến bộ cũng rất nhanh. Được trưởng lão ngoại tông ưu ái, có thể trong tương lai sẽ trở thành trưởng lão ngoại tông. Trưởng lão ngoại tông không cần phải có năng lực về luyện khí. Khí cụ các phân tán ở các nơi của khí cụ tông luôn cần người có thực lực tỏa chấn. Vận chuyển linh khí cũng cần phải có cường giả hộ tống. Đệ tử nội tông tinh thông luyện khí nhưng không thích chiến đấu, khi ra ngoài cũng cần có người bảo hộ. Bởi vậy, khí cụ tông luôn cần cường giả tỏa chấn. Càng cường đại càng tốt. Trưởng lão ngoại tông khí cụ tông chính là như vậy. Bàng Phong tới khí cụ tông đã sớm ngắm vị trí này, để bảo vệ cho Bàng Thi Thi, giúp cô ta không cần lo lắng gì mà chuyên tâm luyện khí. Dĩ Uyên cười nhìn Tần Liệt, ta cũng chẳng có hứng thú gì với luyện khí hết. Nửa năm vừa rồi tìm luyện khí sư ở Tử Vũ Hải học chút chi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lơ, u, y, e, quy, quy, nơ, khí. Đến ứng cho qua khảo thí nhập môn thôi. Kỳ thực ta cũng giống Bàng Phong, cũng nhằm vào vị trí trưởng lão ngoại tông. Hắn là vì thân tình, vì bảo vệ Bàng Thi Thi. Còn ta là vì tình yêu, để bảo vệ cho Liên Nhu của ta. Ngươi thì sao, ngươi là thật muốn học luyện khí, hay là vì Đường Tư Kỳ? Dĩ Uyên hỏi. Vì luyện khí, Tần Liệt đáp. Dĩ Uyên ha ha cười. Gật đầu, học luyện khí với theo đuổi tiểu mỹ nhân cũng đâu có xung đột gì. Ta thấy ngươi nên để ý tỏi Đường Tư Kỳ thêm một chút. Ha ha. Hắn vỗ vâng. A. Y. T. A. Nơ. Liệt, lời nói thấm thía, con đường của Tần Huyên gian nan hơn ta. Đường Tư Kỳ kia là Viên Minh Cơ. Hơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Nhất khí cụ tùng. Biết bao người thèm nhỏ dãi. Theo đuổi cô ta khó hơn Liên Nhu nhiều. Số người cạnh tranh cũng nhiều hơn hẳn so với ta. Nếu ta không nhìn lầm, ám ảnh lâu Lương Thiếu Dương cũng là vơ, y, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tư Kỳ mà đến, Tần Huyên nên sớm chuẩn bị tâm lý thì tốt hơn. Tần Liệt hờ hứng không đáp. Năm ngày sau đó, Tần Liệt băng hai cánh tay lại, chịu đựng xương cốt bị thấm độc, chuyên chú nghiền cốt phấn, cẩn thận tỉ mỉ mài cho thật mịn, yêu cầu vượt xa yêu cầu của Đường Tư Kỳ. Trong năm ngày này, hắn tạm dừng việc tu luyện võ đạo.